Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 đắm chìm trong cơ hồ muốn đem người đốt cháy hầu như không còn sáng quắc trong tầm mắt. Sở hữu dị năng giả đều nhịn không được lui về phía sau hai bước. To như vậy trung ương khống chế trong phòng, tứ tung ngang dọc nằm mấy chục một mình hình thật lớn biến dị động vật. Chúng nó hoặc bò hoặc nằm, chiếm cứ toàn bộ trung ương khống chế thất, ở chúng nó trước mặt bày một cái có chậu rửa mặt như vậy đại hộp đồ ăn. Bên trong là chồng chất như núi cẩu lương miêu lương, đứng ở phía trước Thẩm Dục cùng Hàn Tử Dương, còn thấy bên trong có một cái ăn mặc áo blau trắng người. Hắn trong tay cầm một phen hàn quang lưu chuyển dao phay. Vẫn luôn ở đi tới đi lui. Lưỡi đao thượng còn có vết máu uốn lượn mà xuống, áo blau trắng đi đến một con biến dị động vật trước mặt ngồi xổm xuống. Tái khởi thân, lộ ra chiếm cứ trên mặt đất biến dị mãng, cùng nó trước mặt cắt thành điều còn có chứa tơ máu miếng thịt. Hàn Tử Dương sắc mặt biến đổi, đoàn trưởng, chúng nó đem người ăn, đây là có chừng mực, không không không, này rõ ràng chính là dọa người. Hàn Tử Dương biết, giết người tuy rằng phiền toái, nhưng cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Trọng điểm là, một khi ăn người, liền tuyệt đối không có cách nào xong việc. Thị nội quản lý giả, tuyệt đối sẽ không cho phép ăn thịt người biến dị động vật ở thị nội sinh sống. Nghe được Hàn Tử Dương nói chuyện, giáo quan sắc mặt lập tức liền không hảo. Ngay cả phía sau thủ hạ, cũng che miệng lại sắc mặt trở nên xanh mét. Thẩm Dục không để ý đến những người khác khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt trước sau nhìn chiếm cứ tốt nhất quan khán vị trí Bạch Duẫn Dương. Nghe được tiếng vang quay đầu lại, Bạch Duẫn Dương đánh cái ngáp. Không chờ hắn nói cái gì, đã bị người bế lên tới ôm vào trong lòng ngực. Một cổ tinh thuần linh lực nháy mắt đem hắn bao vây lại. Tới có điểm sơ mơ siêu, hắn vẫy vẫy cái đuôi, không chút để ý mà nói. Đem tiểu gia hỏa toàn thân trên dưới sờ một lần, bao gồm mềm mại bụng nhỏ đều không có buông tha. Thẩm Dục mỉm cười. Ta đây lần sau trên đường khai chậm một chút, lần sau. Nguyên bản sườn ghé vào Thẩm Dục cánh tay thượng Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt. Run run lỗ tai đứng lên, chân sau đạp lên ma tu cánh tay thượng, chân trước đáp ở giày rộng trên vai. Lông xù xù đầu dùng sức đỉnh hắn Camersiu thấy Thẩm Dục bị đỉnh đến chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Trần nhà, mới ở hắn trong đầu giống giận, cư nhiên còn nghĩ lần sau. Người có bao nhiêu hy vọng ta lại bị trảo một lần. Ta rõ ràng là theo ngươi ý tứ. Thẩm Dục ủy khuất, còn không có nói xong liền cảm thấy ống quần một trọng. Có thứ gì theo hắn quần cọ cọ cọ bò lên tới. Hắn cùng trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương cùng nhau cúi đầu. Liền thấy một mặt màu xanh lục như là leo núi đằng giống nhau. Câu lấy Thẩm Dục vạt áo một chút hướng về phía trước dịch. Ma tu nhướng mày, thị uy tính đem trong lòng ngực tiểu mao đoàn ôm chặt. Run run chân trầm giọng nói. Đi xuống, ngữ khí lại bình đạm bất quá. Nhưng là bị cặp kia sâu không thấy đáy sâu thẳm mắt đen nhìn chăm chú vào. Tiểu nấm nương vẫn là cả người run lên, toàn thân cứng đờ, cuối cùng băng kỳ một chút rơi trên mặt đất, giả chết không đứng dậy, biến dị các con vật sôi trào, ở sở hữu dị năng giả cẩn thận trong ánh mắt lớn tiếng chu lên. Thanh âm không khó nghe ra hưng phấn xem kịch vui ý tứ. Miêu ngao ngao ngao ngao ngao, đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều được sủng ái đâu, nguyên lai cũng chỉ là trong đó một cái a. Gâu gâu gâu gâu, cỏ xanh cầu, người dám cùng ta đại ca tranh sủng, chán sống đúng không, tấu ngươi Nga, tê, nhân loại đều là thực hoa tâm, ăn trong chén nhìn trong nồi, chi chi chi chi chi chi, đúng vậy, một chân đạp cái này chủ nhân trở về tự do, xem hắn, trong lòng ngực ôm ngươi, trên đùi treo thảo cầu, bên người cư nhiên còn đi theo một con tiểu gấu trúc, giống. Hoa tâm đại củ cải, ca ca ca, loại này thời điểm nên tiến rớt, ô ô ô ô ô ô, đại ca, muốn ta mổ một chút hắn thế ngươi hết giận sao, chọc Mao Ưng không có hảo ý, tầm mắt chậm rãi hạ di. Bạch Duẫn Dương, đi theo Thẩm Dục phía sau Tiểu Gấu Trúc không khỏi nhìn này chỉ kỳ xấu vô cùng chọc Mao điểu. Không biết nên đồng tình Thẩm Dục vẫn là đồng tình này chỉ đầu óc hư rất điểu. Còn có, này đó động vật có phải hay không nơi nào hư rớt? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Nấm nương quả là muốn đi tìm Thẩm Dục trong lòng ngực tiểu tể tử. Nó từ tiến vào sau xem cũng là tiểu bạch. Rõ ràng là Thẩm Dục cùng chúng nó đoạt báo tuyết nhãi con. Như thế nào tới rồi này đó động vật trong miệng. Chính là chúng nó cùng tiểu tể tử tranh sủng. Đường mụ mụ Tiểu Gấu Trúc vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ ghét bỏ. Phi thường tưởng một chân đá văng Thẩm Dục. Bên kia, giáo quan đã cùng Hàn Hạo Bác đơn giản mà hiểu biết một chút tình huống. Biết mọi người đều không có việc gì, chỉ là bị điểm kinh hách cùng tiểu thương, tâm lặng lẽ thả lỏng một chút. Thẩm đoàn trưởng, trước mang này đó biến dị động vật đi ra ngoài. Chúng ta muốn phong tỏa toàn bộ viện nghiên cứu, tiêu diệt phía dưới cuồng bạo động vật. Giáo quan đi tới. Không giấu vết mà nhìn quét Thẩm Dục trong lòng ngực mở to mắt to thoạt nhìn phi thường vô tội nhỏ. Hiếu tiểu tuyết báo, theo Hàn Hạo Bác theo như lời. Này chỉ tiểu tể tử bắt cô An Bình cùng An chỉ uy hiếp hắn. Sai sử Hàn Hạo Bác khống chế toàn bộ viện nghiên cứu. Đem mặt khác người nhốt ở phía dưới. Làm những cái đó nghiên cứu viên cũng thể hội một chút sợ hãi tư vị. Chỉ là một cái mới vừa cai sữa tiểu tể tử là có thể trấn áp sở hữu biến dị động vật. Khống chế chúng nó không cần nháo ra người danh. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn liền khắc phục đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi tâm lý điên đảo một. Cái viện nghiên cứu, tâm kế sâu làm giáo quan không khỏi phía sau lưng chợt lạnh. Thẩm Dục gật gật đầu. Hắn tới nơi này mục đích chính là trong lòng ngực tiểu gia hòa. Nếu tìm được rồi. Chuyện khác liền không cần hắn ra mặt, kêu chúng nó đi ra bên ngoài, Thẩm Dục cúi đầu nhẹ nhàng đối Bạch Duẫn Dương nói. Làm bộ không có thấy bàn điều khiển thượng hô hô ngủ nhiều kim béo cầu. Bạch Duẫn Dương hồi tưởng một lần chính mình bước đi không có phát hiện không ổn. Sảng khoái mà đáp ứng rời đi, đi rồi, đừng nhìn, đi bên ngoài hảo hảo ngủ một giấc sau đó về nhà. Mới vừa đi hai bước. Đột nhiên phát giác không ổn, kia chỉ kim mao hamster là lại đây tìm ta, mang lên, Thẩm Dục đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng vẫn là đem nhắc tới béo cầu đặt ở, Tiểu Gấu Trúc trên đầu, biến dị động vật chỉ có thể lưu luyến không rời đứng dậy rời đi. Đem nơi này nhường ra tới cấp những người đó thực thi nghĩ cách cứu viện. Hàn Hạo Bác thấy không có chính mình sự tình. Vội vàng đuổi kịp, hít sâu một hơi ở Thẩm Dục nhìn chăm chú chung nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, tiểu gia hòa, ở này đó người đã đến phía trước. Bạch Duẫn Dương liền dặn dò Hàn Hạo Bác, nếu có người hỏi Hàn Hạo Bác vì cái gì sẽ trợ giúp này đó động vật. Liền nói thẳng nói là hắn dùng Cố An Bình cùng An chỉ uy hiếp cái này tay trói gà không chặt người. Trẻ tuổi. Phía dưới những cái đó Cố An Bình học sinh rốt cuộc là đã chịu vệ quang xúi dục. Tội không đến chết, cho nên cứu ra sau là mấy ngày tư tưởng giáo dục liền sẽ bị thả lại tới. Bạch Duẫn Dương suy xét đến Hàn Hạo Bác về sau còn muốn cùng những người này cộng sự. Cho nên chủ động đem tội danh hướng chính mình trên người ôm. Dù sao ở nào đó người trong mắt, hắn đại náo viện nghiên cứu đã là cái thứ đầu. Thêm một cái tội danh cũng không cái gọi là, Thẩm Dục hơi hơi mỉm cười, làm lơ Hàn Hạo Bác đột nhiên run lên một chút bộ dáng. Nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, cảm ơn, nhà ta hài tử phát sinh sự tình gì, nhắm mắt dưỡng thần Bạch Duẫn Dương mau, một móng vuốt hồ qua đi, ai là nhà ngươi, nói trở về, nếu Thẩm Dục quyết định thu hồi Tiểu Gấu Trúc ma cầu tên. Có phải hay không liền đại biểu hắn có thể mang theo Tiểu Gấu Trúc đi rồi. Hơn nữa Tiểu Nấm Nương cũng là đi theo hắn lại đây. Vẫn luôn ở tại người khác có phải hay không không tốt lắm. Ghé vào Thẩm Dục trong lòng ngực tiểu tể tử vẻ mặt trầm tư. Cái đuôi ném tới ném đi lấy kỳ không bình tĩnh suy nghĩ. Thẩm Dục như là đã biết Bạch Duẫn Dương suy nghĩ cái gì. Chỉ cười không nói, hắn từ thị sau khi trở về cùng Tiểu Gấu Trúc nói chuyện một lần. Nghiêm túc mà nói tiếng xin lỗi sau, cũng nói qua Tiểu Gấu Trúc là đi là lưu hắn tuyệt không ngăn trở. Đến nỗi ân cứu mạng, đời trước sự tình chính là món nợ hồ đồ, không cần truy nguyên, nhưng là, Thẩm Dục không nhắc tới quá rời đi sự tình. Hơn nữa chủ động đưa ra Tiểu Gấu Trúc báo thù trong lúc có thể ở nhà hắn. Bởi vì Thẩm Dục biết, nếu Tiểu Gấu Trúc đi rồi, trong lòng ngực vô tâm không phổi Tiểu Gia Hỏa khẳng định không nói hai lời quay đầu chạy lấy người. Hắn chân chính tưởng lưu lại, là trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương, nó còn có chuyện phải làm, đừng quấy rối, Thẩm Dục ở Bạch Duẫn Dương bên tai nói nhỏ. Thấy hắn bởi vì thở ra nhiệt khí không được mà run rẩy lỗ tai. Giật mình, nhẹ nhàng dùng miệng ngậm lấy lông xù xù hơi lạnh lỗ tai. Bạch Duẫn Dương lần này là thật sự tạc, hắn đột nhiên ngẩng đầu một móng vuốt chụp ở Thẩm Dục trên mặt. Làm lơ trên mặt hắn chậm rãi chảy ra tơ máu vài đạo trào ngân. Chi sau ở ma tu ngực hung hăng vừa dẫm. Nhảy đến trên mặt đất chạy chậm đến phía trước biến dị động vật trong đàn. Nỗ lực bỏ qua trên lỗ tai truyền đến nóng rực cả mơ siêu đứng ở Thẩm Dục bên cạnh Tiểu Gấu Trúc hơi. Hơi híp mắt, vẫy vẫy cái đuôi, trên đầu đỉnh béo cầu. Móng vuốt thượng treo tò mò Tiểu Nấm Nương vội vàng theo sau. Thấy bên người động vật đều chạy, Thẩm Dục nghiêng đầu, xả ra một cái giả cười. Đối nỗ lực thu nhỏ lại tồn tại cảm gắng đạt tới đương cái ẩn hình người Hàn Hạo Bác ôn hòa nói. Hiện tại bọn họ đều đi rồi. Hàn tiên sinh, thỉnh cẩn thận giải thích một chút người vừa rồi lời nói, đối với mặt sau Hàn Hạo Bác đầu tới xin. Giúp đỡ ánh mắt, Bạch Duẫn Dương coi như không biết. Hắn động động lỗ tai ý đồ đuổi đi mặt trên nhiệt lưu. Đáng tiếc hiệu quả không lớn. Rơi vào đường cùng. Báo tuyết nhãi con đành phải cúi đầu, lỗ tai ở Tiểu Gấu Trúc trên người cọ a cọ, thẳng đến Tiểu Gấu Trúc trên người du quang tỏa sáng ra lông hỗn độn vô cùng. Đỉnh đầu kim mao hamster hơi hơi giật giật, Bạch Duẫn Dương mới thở một hơi dài, cảm thấy lỗ tai không có như vậy khó chịu, hắn muốn đánh ngươi chủ ý. Tiểu Gấu Trúc lạnh giọng nói, màu nâu dựng đồng không giấu vết về phía sau nhìn thoáng qua. Thấy Thẩm Dục nói cười yên yến bộ dáng, có chút không vui, không chịu khống chế mà lộ ra móng vuốt, Bạch Duẫn Dương nhìn trời, ta biết, cái kia bệnh tâm thần đã không ngừng một lần nói qua tưởng cùng hắn ký kết khế ước. Lần đó nửa đêm qua đi còn kém điểm dọa đến hắn. Người là nghĩ như thế nào? Không đáp ứng, Bạch Duẫn Dương dứt khoát nói, giữa trời đất này. Không ai có thể đủ làm hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu nhận chủ. Vậy ngươi về trên núi đi, ta sự tình xong xuôi liền sẽ trở về. Tiểu Gấu Trúc không nghĩ Bạch Duẫn Dương thiếu Thẩm Dục quá nhiều. Chính là ta cũng muốn ở thị nội tìm đồ vật. Bạch Duẫn Dương nhắc nhở Tiểu Gấu Trúc, thị sự tình cho hắn tân ý nghĩ. Vệ quang như vậy rào hoạt, Hắc Bàn khẳng định sẽ không tha ở một chỗ. Tựa như công viên cái kia bị Thẩm Dục hút khô Hắc Bàn. Hắn suy đoán kia cũng là người khác trộm tàng. Có lẽ thành phố còn có. Thành phố S cũng là. Bạch Duẫn Dương nâng lên móng vuốt sờ sờ trên trán màu đỏ ấn ký. Ta biết người băn khoăn. Nếu như vậy, ta có thể chỉ đạo Thẩm Dục tu luyện coi như dừng chân phí. Thẩm Dục là thực thông minh. Thiên phú xuất chúng. Nhưng có Bạch Duẫn Dương ở một bên chỉ đạo, sẽ làm hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, đang ở cùng Tiểu Gấu Trúc nói chuyện báo tuyết ấu tể. Một không lưu tâm đã bị dính người Tiểu Nấm Nương quấn lên. Xanh biếc thực vật hóa thân thảo cầu leo lên ở mao đoàn tử rắn chắc bàn chân thượng. Từ nơi xa xem giống như là đeo một cái quyền bộ. Đi đường bốp bốp bốp bốp thanh âm làm Bạch Duẫn Dương có chút đau đầu. Thấy Tiểu Gấu Trúc muốn nói lại thôi, hắn đành phải an ủi, yên tâm, Thẩm Dục đánh không lại ta, hắn nếu dám bức ta ký kết khế ước, ta liền tấu hắn. Tiểu Gấu Trúc sửng sốt, nhìn cùng Tiểu Nấm Nương phân cao thấp dùng sức duỗi chân mao đoàn tử vô ngữ cứng họng. Càng không yên tâm mơ siêu, nhãi con, Thẩm Dục đánh chủ ý giống như không phải khế ước. Tới rồi bên ngoài lúc sau, thời gian đã qua 9 giờ, ấm áp dương quang phô ở trên mảnh đất này, xua tan sáng sớm lạnh lẽo. Sở hữu biến dị động vật đều ngẩng đầu nhìn đông phương phía chân trời dâng lên thái dương. Chẳng sợ đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào ngăn không được lưu nước mắt cũng không chịu chớp mắt. Đã đem sự tình trải qua từ Hàn Hạo Bác trong miệng toàn bộ móc ra tới Thẩm Dục đi lên trước. Ý bảo đoàn viên mang theo này đó biến dị động vật đến một bên nghỉ ngơi. Hắn đối ngồi xổm ngồi ở bồn hoa thượng khẩy thực vật Bạch Duẫn Dương bất đắc dĩ nói. Người có thể không cần cắt bỏ theo dõi. Không ai dám động ngươi, Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Buông ra kia cây hiếm lạ cổ quái thực vật, nhưng ta chán ghét phiền toái. Cắt bỏ theo dõi có thể phòng ngừa nào đó đang nghi lão gia hỏa miên man suy nghĩ. Thẩm Dục thân phận bãi tại nơi đó. Nếu là lại nhiều một con có thể tùy ý xuất nhập viện nghiên cứu. Cùng cấp với ẩn hình biến dị động vật, rất nhiều người đều sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Về sau nhật tử khẳng định sẽ không bình tĩnh. Bạch Duẫn Dương chỉ nghĩ điệu thấp tìm hắc bàn mà thôi. Đúng rồi, về sau ta dạy cho ngươi tu luyện. Coi như ta, tiểu gấu trúc cùng nấm nương quả rừng chân phí thế nào? Cầu mà không được, Thẩm Dục bất động thanh sắc gật gật đầu. Rũ mắt che giấu đáy mắt dị sắc. Chỉ có hơi câu khóe miệng có thể biểu hiện ra đáy lòng vui sướng. Không biết vệ quang nơi đó có hay không này đó biến dị động vật danh sách. Mao đoàn tử lẩm nhẩm, nhìn nơi xa hưng phấn chạy tới chạy lui biến dị động vật. Không biết nên xử lý như thế nào. Chuyện này ta giao cho ta. Thẩm Dục không biết từ nơi nào nhảy ra tới một cái thật dày vở. Đây là cái gì? Kia ba cái bắt người người chính là vệ quang trộm săn biến dị động vật chủ lực. Viện nghiên cứu biến dị động vật cơ hồ đều là bọn họ trào lại đây, nghỉ cánh mặt trời ma tu khuôn. Mặt có chút mơ hồ, ngữ khí có chút quỷ dị sung sướng. Có bọn họ khẩu cung, thực dễ dàng là có thể tìm được động vật chủ nhân. Bạch Duẫn Dương cự tuyệt hỏi ba người kia là cái gì kết cục. Vậy là tốt rồi, thị nội đối với không có chủ nhân biến dị động vật sẽ áp dụng cái gì hành động. Chỉ có thể một lần nữa lại tìm một cái chủ nhân. Bằng không liền đuổi ra đi. Thẩm Dục đem Bạch Duẫn Dương móng vuốt thượng bùn đất lau ôm vào trong. Lòng ngực, minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Ở bọn họ trong mắt, động vật trước sau là động vật, mặc dù có trí tuệ cũng vô pháp ước thúc chính mình. Chỉ có thể đi theo mọi người bên người tăng thêm quản thúc, nhìn Bạch Duẫn Dương trầm mặc bộ dáng. Thẩm Dục giật mình, tật phong dòng binh đoàn chỉ có hơn 20 chỉ biến dị động vật. Không có chủ nhân có thể cùng chúng ta rời đi, ta quản thiên quản địa cũng không thể quản cái này. Động vật có ý nghĩ của chính mình, người đoàn viên muốn mang chúng nó trở về. Hỏi trước hỏi chúng nó rồi nói sau. Bạch Duẫn Dương đem móng vuốt ở Thẩm Dục trên quần áo cọ cọ. Lười biếng mà nói, này đó động vật đều rất thông minh. Không thấy ánh mặt trời viện nghiên cứu tiêu giảm chúng nó nhuệ khí. Mà bình chúng nó góc cạnh, làm chúng nó học được xem xét thời thế. Cho nên chúng nó ý tưởng mới là mấu chốt. Nói thực ra, Bạch Duẫn Dương cũng không xem trọng những cái đó không có chủ nhân biến dị động vật trở lại núi. Rừng, nuôi trong nhà chính là nuôi trong nhà. Sớm đã không hề có dã thú tâm huyết, nghe Kim Mao chuột nói. Đi theo chúng nó trở lại trên núi biến dị động vật đã chết mấy chỉ. Nuôi trong nhà động vật đi bên ngoài. Đối mặt tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Có thể bình an tồn tại ít ỏi không có mấy. Nhưng là hắn lúc trước cũng giải thích trắng. Là đi là vẫn giữ lại làm bằng này đó động vật chính mình làm chủ. Hắn sẽ không xen vào việc người khác. Liền xem Thẩm Dục thủ hạ có thể hay không làm này đó hư trương thanh thế nơm nớp lo sợ các con vật. Gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm Dục minh bạch Bạch Duẫn Dương ý tứ. Hắn xoa xoa ngáp liên miên Mao đoàn tử. Ta đây khiến cho thủ hạ đi chiếu cố những cái đó động vật tùy ngươi. Ta muốn đi trong xe ngủ. Đừng xảo ta, Ma Tu cũng không tức giận. Ngược lại ôm chặt trong lòng ngực ấm áp thân thể. Xoay người hướng trong xe đi đến, thấy bên cạnh Trần Trừ không trước nấm nương quả vẫn là tưởng để sát vào. Còng lưng nắm nó hai mảnh lá cây, làm lơ tiểu nấm nương mà giãy giụa, lăng không vứt cho tiểu gấu trúc, xem trọng nó, đừng làm cho nó lại đây ầm ĩ, thảo cầu hung hăng nện ở tiểu gấu trúc đỉnh đầu kim mao chuột trên. Người, cũng làm hô hô ngủ nhiều béo cầu tiên sinh còn buồn ngủ mà đứng lên. Hai cái bàn tay đại vật nhỏ thiếu chút nữa lăn thành một đoàn. Sau lại tiểu gấu trúc một móng vuốt chụp yên ổn cái mới thành thành thật thật nằm bò bất động. Nhìn phía trước Thẩm Dục cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Tiểu gấu trúc vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo anh khóc thút thít tiểu nấm nương hòa khí hừ hừ kim béo cầu. Yên lặng theo sau, người làm gì, Thẩm Dục không vui, ngủ, tiểu gấu trúc đúng lý hợp tình. Một chút cũng không sợ Thẩm Dục thừa dịp tiểu tể tử vùi đầu hô hô ngủ nhiều thời điểm chừng nó. Thẩm Dục, ngoặc kép, Thẩm Dục lần đầu tiên cảm thấy tiểu gấu trúc phi thường vướng bận. Đường Nhạc ủ rũ cục đuôi mà từ ban bố nhiệm vụ đại lâu nội đi ra. Thấy chờ ở một bên bạn tốt mắt trông mong mà nhìn nàng. Cười khổ một tiếng lắc đầu, nàng là nhị cấp thổ hệ dị năng giả. Ở thị nội còn không có xuất hiện tư cấp dị năng giả. Ba cấp cũng chỉ có 5.000 nhiều người dưới tình huống. Thực lực còn tính không tồi. Hơn nữa nàng trước kia bên người còn có một con dị năng cường đại biến dị cầu đường tiểu đường. Sinh hoạt không nói giàu có, nhưng cũng không có trở ngại. Một tháng trước, đường tiểu đường bồi nàng cùng tiểu đội vệ hướng lan ra ngoài khi không biết kết cuộc ra sao. Đường Nhạc tìm rất nhiều người hỗ trợ đều không có tìm được. Nhiệm vụ đại lâu nội vẫn luôn treo đường tiểu đường ảnh chụp. Đường Nhạc cũng hứa hẹn quá, ai gặp qua nàng cầu tất có thâm tạ, nhưng mà thẳng đến hôm nay vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Đường Nhạc bạn tốt thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng. Liền biết kết quả nhất định không như ý, nàng vỗ vỗ Đường Nhạc, miễn cưỡng cười nói, không quan hệ. Thị nội lớn như vậy, chúng ta mới tìm tam khối khu vực mà thôi, nơi này không có, ngày mai chúng ta đi Đông Thành nội nhìn xem, nhất định có thể tìm được Đông Thành nội, chính là, vạn nhất Đông Thành nội cũng không có làm sao bây giờ. Đường Nhạc ngơ ngẩn mà nhìn bạn tốt, nước mắt đại viên rơi xuống, chúng ta đã tìm ba cái thành nội, Ba Nhã, Đông Thành nội như vậy xa. Tiểu đường đi nơi đó làm gì? Nó đều không nghĩ ta sao? Thấy Đường Nhạc nói năng lộn xộn mà lẩm bẩm tự nói. Tên là A Nhã nữ hài có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn là hung hăng tâm nói ra. Nhạc Nhạc, nếu Đông Thành nội cũng không có. Ngươi liền đã quên nó đi, trầm mặc một lát. Đường Nhạc rốt cuộc hỏng mất, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, khàn cả giọng mà hô. Ngươi làm ta như thế nào quên, ta dưỡng nó 2 năm, liền tính nó cắn dép lê cào sofa còn lưng chồng kêu hại ta bị hàng xóm mắng. Kia cũng là ở ta khổ sở thời điểm ngây ngô cười bồi ta. Đậu ta vui vẻ người nhà A, nó đi theo ta xuất nhập tang thi đàn chưa từng có oán giận quá. Cũng không chê ta uy nó ăn không chính hiệu cầu lương. Mỗi ngày ra nhiệm vụ không có nghỉ ngơi thời gian không thể bồi nó chơi cũng chỉ sẽ ha ha ngây ngô. Cười, ngươi làm ta như thế nào quên? Ba Nhã hốc mắt đỏ, hơi há mồm không biết nên nói chút cái gì. Người đến người đi đường cái thượng, nữ hài ngồi xổm trên mặt đất đem vùi đầu ở khuỷu tay chung. Bất lực nức nở, Ba Nhã mặt đôi mắt, khom lưng tưởng đem bằng hữu nâng dậy tới. Lúc này, một cái ăn mặc quần áo lao động nữ nhân vội vàng chạy tới. Thử hỏi, xin hỏi, là đường tiểu thư sao? Đường tiểu đường là ngài chiến sủng. Ngồi xổm trên mặt đất nữ hài thân thể hung hăng run lên. Càng thêm ôm chặt chính mình, phảng phất là sợ nghe được cái gì không muốn nghe tin tức. Ba Nhã thấy thế chỉ có thể gật đầu. Nàng là, xin hỏi. Nữ nhân vươn tay đem toái phát câu ở nhĩ sau, hơi hơi mỉm cười đưa qua một chương tờ giấy. Ngài cầu đã tìm được rồi, muốn đi tiếp nó nói, thỉnh đi cái này địa chỉ, chúng ta sẽ chờ ngài 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ngài nếu là không có đi tiếp nó, kia nó chính là chúng ta. Đường Nhạc đột nhiên ngẩng đầu. Dưới chân đá vụn hơi không thể thấy mà lăn lộn một chút. Chỉ nghe được nữ hài gằn từng chữ một mà cảnh cáo. Đó là ta, nữ nhân cũng không sinh khí. Vậy thỉnh ngài đi cái này địa chỉ. Tới rồi cửa thuyết minh tình huống những người đó sẽ làm ngài đi vào. Đường Nhạc mở ra tờ giấy. Đồng tử co rụt lại. Nửa ngày, nàng đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh. Bị sợi tóc che đậy đôi mắt phun trào ra mãnh liệt sát ý. Bên cạnh A Nhã chỉ có thể nghe được giọng nói của nàng trung tận xương ba phần hận ý. Vệ Quang, Vệ Hướng Lan, A Nhã vội vàng đem nàng kéo tới. Mặt khác trước đặt ở một bên. Chúng ta đi tiếp nó. Địa điểm ở đâu? Đông Khu, Viện Nghiên Cứu, ngắn ngủn năm chữ. Bao hàm ý tứ lại lệnh người không rét mà run. Đường Nhạc phát điên giống nhau chạy đến bên cạnh thuê khô. Chờ A Nhã đuổi tới thời điểm, nàng đã đẩy một chiếc xe máy ngồi đi lên. A Nhã vội vàng nói, ta bồi ngươi, còn có, lần này ta tới khai. Đường Nhạc biết chính mình hiện tại trạng thái không thể lái xe. Gật gật đầu nhường ra phía trước vị trí, xe máy nhanh như điện chớp mà chạy tới Đông Khu. Dọc theo đường đi Đường Nhạc đều không có nói chuyện. Chỉ là một đôi tay khớp xương trắng bệch dùng sức túm bạn tốt quần áo. Gió lạnh theo cổ áo. Ống tay áo rót đi vào. Thực mau liền mang đi thân thể độ ấm ơ siêu nhưng Đường Nhạc lại cảm thấy. Chính mình thân thể nội bộ giống như là phải bị lửa giận căng bạo giống nhau. Máu lưu động thanh âm làm nàng có loại hoảng hốt cảm giác. Tới rồi Viện Nghiên Cứu Đại Kiều khi. Hai cái nữ hài bị đông lạnh đến run bần bật. A Nhã ngừng xe, cùng Đường Nhạc thất tha thất thểu chạy đến Đại Kiều nơi đó đứng gác ra. Ngươi hảo, ta là tới tìm đi lạc sủng vật, thỉnh phóng ta đi vào, Đường Nhạc cương thế mà nói. Căn bản không dung cự tuyệt, đăng ký thân phận chứng liền có thể đi vào, đứng ở nơi đó dị năng giả nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Ý bảo nàng đăng ký, chờ Đường Nhạc đăng ký xong, nơi xa lại chạy tới vài người. Đầy mặt đỏ bừng thở hổn hển bộ dáng rõ ràng là chạy tới. Lời nói đều không nhanh nhẹn. Đồng chí, ta là tới tìm, đậu miêu, không phải, sủng vật, tới tìm sủng vật còn có ta. Ta cũng là, Đường Nhạc ném xuống kia mấy người. Mang theo A Nhã cấp khó dằn nổi về phía Đại Kiều chạy tới. Mới vừa bước vào Viện Nghiên Cứu khu vực. Hai người liền nghe được nơi xa các loại động vật ồn ào nhốn nháo gầm rú. Đường Nhạc ở hỗn độn la hét ầm ĩ trong tiếng. Nháy mắt liền nhận ra Đường Tiểu Đường thanh âm mơ siêu kiềm chế không được kích động tâm tình nữ. Hài trên mặt mang theo lại khóc lại cười biểu tình. Hét lớn một tiếng, Tiểu Đường, nơi xa biến dị các con vật toàn thể một tĩnh. Sôi nổi quay đầu. Một cái cốt xấu như sài đen tui kim mau từ biến dị động vật chung chui ra tới. Yên lặng nhìn chăm chú vào nước mắt nước mũi giàn giụa chật vật nữ hài. 3 giây sau, nó liệt ra một cái nữ hài vạn phần quen thuộc tươi cười. Giống như một cái tìm được ra hài tử, chạy như bay mà đến. Đúng rồi, là nó, tuy rằng gầy đến không thành nguyên dạng, trên người mau cũng rớt hơn phân nửa. Còn có từng điều nhìn thấy ghê người vết thương, nhưng Đường Nhạc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kia chỉ cầu là làm bạn nàng 2 năm lâu Đường. Tiểu Đường, rốt cuộc tìm được ngươi, hoan nghênh trở về, hết chương.